Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 172, Long Lân Phù Văn. Chương 172, Long Lân Phù Văn Dịch Vân đám người huấn luyện. Mãi cho đến mặt trời lặn lúc mới kết thúc, bao quát Dịch Vân ở bên trong, sở hữu người đều mệt đến chết đi sống lại. Cảm giác trên thân như là cởi một lớp da, nhưng mà, mãi cho đến sau cùng, có khả năng cầm lên hoặc khiêng lên hồng hoang chi tiễn người tổng cộng chỉ có 10 cái. 10 người này trong, ngoại trừ Dịch Vân cùng Chu Khôi bên ngoài, vài người khác, đều là đi qua thời gian dài nghỉ ngơi sau Huyền Vũ quân đoàn thành viên. Bọn họ tại tương đối khá trạng thái, miễn cưỡng nâng lên hồng hoang chi tiễn. Thế nhưng không có một người có thể sử dụng hồng hoang chi tiễn tại Tử Ô Cương trên tường lưu lại vượt qua một thước sâu dấu vết. Từ hôm nay trở đi, các ngươi tùy thời đều có thể đến cái này trên giáo trường huấn luyện. Này Tử Ô Cương tường, cho các ngươi sử dụng 30 ngày, ta cho các ngươi 30 ngày thời gian. Sau 30 ngày... ai có thể tại Tử Ô Cương trên tường cắm vào 3 căn hồng hoang chi tiễn? Ta khen thưởng hắn 1 canh giờ hoang thần điện thời gian tu luyện. Tại sẽ phải giải tán thời gian. Tần Chọc Đầu đột nhiên phóng xuống những lời này để cho ở đây người trẻ tuổi nghe xong trong lòng hơi động. Khen thưởng hoang thần điện thời gian tu luyện. Đừng nói là Dịch Vân, coi như là những người khác. Đối với hoang thần điện tu luyện, cũng phi thường hướng tới. Hoang thần điện trong thái cổ di chủng pho tượng, khiến bọn họ lấy được không ít. Có thể thỉnh thoảng đi vào một chuyến, tu vi của bọn họ còn chưa phải là đột nhiên tăng mạnh. Nhưng mà, không nghi ngờ chút nào một điểm là, sau 30 ngày, nghĩ tại Tử Ô Cương trên tường cắm vào 3 căn hồng hoang chi tiễn tuyệt đối không dễ dàng. Thế nhưng, Tần Chọc Đầu cho ra khen thưởng, chỉ có 1 canh giờ tìm hiểu thời gian, hoặc là chính là Tần Chọc Đầu nhỏ mọn, hoặc là chính là này hoang thần điện thời gian tu luyện quá quý giá. Muốn vào một lần rất khó. Tần giáo quan, nghĩ hồ Long Lân Phù Văn lại tiến nhập hoang thần điện. Muốn chi ra bao nhiêu? Có người nhịn không được hỏi. Tần giáo quan cười lạnh một tiếng, nói, hắc. Nhìn một chút các ngươi hiện tại giống kiểu gì, liền cùng một đám đánh thua trận binh sĩ. Lời nói không khách khí, hiện tại cho các ngươi tiến nhập hoang thần điện, chính là lãng phí tài nguyên. Các ngươi chẳng qua là dùng hoang thần điện trong áp lực rèn tự thân, ngưng thật khí huyết, đây quả thực là phung phí của trời. Này hoang thần điện trong, quý báu nhất là đệ nhất đảm nhận thành chủ các hạ lưu lại pháp tác chân ý. Các ngươi lúc nào có thể lĩnh ngộ được này pháp tác chân ý? Dù cho chẳng qua là từng tia một, coi như là tại con đường võ đạo, có như vậy một điểm thành tựu, chuyện này với các ngươi đến nói, đây là chỗ tốt lớn lao. Thế nhưng, các ngươi lĩnh ngộ được pháp tác chân ý sao? Tần giáo quan kia chim ưng ánh mắt hung lệ quét về phía mọi người, rất nhiều thiếu niên đều cúi đầu xuống. Pháp tắc chân ý kia quá xa vời, bọn họ suy cho cùng chẳng qua là lần đầu tiên vào hoang thần điện. Tu vi cũng không cao, thái cổ di chủng áp lực quá lớn, bọn họ thừa nhận không được, đến mức lĩnh ngộ pháp tắc chân ý gì gì đó, không nói đến ngộ tính của bọn họ làm sao. Vẻn vẹn toàn bộ của bọn họ lực lượng đều dùng đến đối kháng hoang thần điện áp lực, nào có tinh lực lĩnh ngộ chân ý. Mọi người tại đây đều là cảm thấy biệt khuất. Bọn họ tại tự mình nguyên bản trong thành thị đều là thiên chi kiêu tử, nhưng là bây giờ đi tới nơi này Thái A thần thành, đơn giản là làm gì gì không được, các phương diện đều là lót đáy. Một thiếu niên khum núm nói, lần sau đi vào, chúng ta nhất định sẽ có lĩnh ngộ. Thiếu niên này nói chuyện có một số hụt hơi, chủ yếu là tại Tần Chọc Đầu trước mặt không có sức mạnh. Hắc hắc, Tần Chọc Đầu cười lạnh vài tiếng. Trước nói chuyện thiếu niên, tức khắc như là mùa thu gió lạnh trong bị giật mình dế. Không dám lên tiếng nữa. Lần sau, tiến nhập hoang thần điện, một canh giờ sẽ phải 1000 long lân phù văn. Các ngươi lần sau, còn không biết là lúc nào. Trước tích góp được rồi 1000 long lân phù văn rồi hãy nói. Mới vừa nói chuyện thiếu niên rụt cổ một cái. Hắn không dám chống đối chọc đầu nam tử. 1000 long lân phù văn. Chúng ta còn không rõ ràng lắm đây rốt cuộc là bao nhiêu. Lợi nhuận 1000 long lân phù văn. Có nhiều khó khăn. Một thiếu niên nói. Dịch Vân suy nghĩ một chút. Mở miệng hỏi. Tần giáo quan. Ta muốn hỏi một chút. Thế nào tài năng nhanh chóng kiếm lấy long lân phù văn? Ở đây thiếu niên đều muốn lần nữa tiến nhập hoang thần điện, nhưng là nói lên ai nghĩ nhất, kia tất nhiên là Dịch Vân. Vào một lần hoang thần điện, Dịch Vân thực lực đơn giản là đột nhiên tăng mạnh. Không có người nào tại hoang thần điện thu hoạch có thể so với Dịch Vân lớn. Dịch Vân hiện tại đã đem thái cổ di chủng năng lượng hấp thu tiêu hóa không sai biệt lắm. Hắn cảm giác tu vi của mình đã tại hướng về tử huyết trung kỳ bước vào. Tần chọc đầu nói, muốn kiếm long lân phù văn, thường thấy nhất đường tắt có 6 cái. Đầu tiên là săn giết hoang thú, lấy hoang thú thi thể đến cùng thái A thần thành hối đoái long lân phù văn. Thực lực ngươi mạnh, lợi nhuận long lân phù văn tốc độ rất nhanh. Bất quá, săn giết hoang thú thực lực yêu cầu rất cao. Chỉ các ngươi những người này tại hoang thần điện kiên trì một canh giờ liền thành một đám tôm chân mềm. Ta xem các ngươi đi thần hoang săn giết hoang thú, chính là đi làm hoang thú khẩu phần lương thực. Loại thứ hai, tốc độ cũng rất nhanh, là theo những người thí luyện khác nơi đó kiếm lấy long lân phù văn. Ví như cùng người làm giao dịch, hoặc cùng người đánh cuộc, thái A thần thành có đấu trường. Không chỉ long lân phù văn có thể đánh cuộc, liền vinh dự tích phân cũng có thể đánh cuộc. Bất quá ta khuyên các ngươi vẫn là không nên đi. Các ngươi thực lực bây giờ, đi rồi về sau chính là dê béo. Tại một đám sói bên trong, các ngươi có bao nhiêu thua bấy nhiêu. Loại thứ ba, tại ba đại trên bảng xếp hạng chiếm cứ thứ tự. Như vậy mỗi tháng bảng xếp hạng kết toán thời gian đều sẽ phát các ngươi một bút khả quan long lân phù văn khen thưởng. Đương nhiên, tiền đề là các ngươi được lên bảng. Cái này đại khái 2 năm sau còn có như vậy điểm hy vọng. Chấm ngoặc kép, loại thứ tư, đạt được hạng nào đó thành tựu. Ví như phá cái ghi lại, lĩnh ngộ cái pháp tắc chân ý gì gì đó. Có thể duy nhất tính cho các ngươi rộng lượng long lân phù văn. Cái này đương nhiên không có quan hệ gì với các ngươi. Thứ năm loại, tới từ giáo quan khen thưởng. Bất quá các ngươi cảm thấy, chỉ các ngươi trình độ loại này, ta sẽ khen thưởng các ngươi long lân phù văn sao? Sau cùng một loại, làm tạp dịch, thông qua đào mỏ, hái dược, khi bị người bồi luyện đến kiếm lấy long lân phù văn. Tốc độ này, đương nhiên là rất chậm, nhưng chỗ tốt là chỉ cần là cá nhân cũng có thể làm. Tần chọc đầu lời trong lời ngoài đều là một bộ các người kém cỏi cực độ ý tứ. Ở đây trẻ tuổi tuấn kiệt nghe được đều có chút trợn tròn mắt. Sáu loại thường thấy nhất phương pháp, nói tới nói lui, top 5 loại kiếm lấy long lân phù văn tốc độ nhanh phương thức đều theo chân bọn họ không có quan hệ. Cảm giác tần chọc đầu nói nhiều như vậy căn bản là tại đùa giỡn bọn họ. Có thể được nhất chính là sau cùng một loại, cũng là nhất không kỹ thuật hàm lượng một loại làm tạp dịch. Lợi nhuận long lân phù văn tốc độ lại chậm, nghe lại không tốt, nghe bọn họ đến thái A thần thành còn không có tu luyện thế nào đây. Trước muốn làm tạp dịch, bất quá vì tu võ, bọn họ cũng nhận, suy cho cùng này thái A thần thành bản thân liền là một tòa võ giả thành thị, nơi này không có phàm nhân, thậm chí thực lực yếu một chút võ giả cũng không nhiều. Như vậy trong thành thị tạp dịch ai tới làm? Chỉ có thể luân cho bọn họ. Bọn họ tại Thái A thần thành không sai biệt lắm có thể tính là thực lực yếu nhất một đám người. Cái kia, Tần giáo quan, ta nghĩ thỉnh giáo một chút. Chúng ta làm tạp dịch, một ngày có thể lợi nhuận bao nhiêu long lân phù văn a? Một thiếu niên nhịn không được hỏi. Cái này, gặp các ngươi làm thế nào? Nói như vậy, một ngày lợi nhuận 20 mấy cái có đi. Chấm ngoặc kép, nghe xong Ngân giáo quan. Ở đây trẻ tuổi tuấn kiệt chỉ cảm thấy trong lòng phảng phất một vạn đầu trên móng dính bùn độc giác. Cự tê bôn tẩu qua. Một ngày lợi nhuận 20 mấy cái. Vậy chẳng phải là muốn tích góp 1-2 tháng mới đủ vào hoang thần điện 1 canh giờ. Đây là đùa giỡn đi. Bọn họ thế nhưng biết, tại Thái A thần thành, tài nguyên tu luyện có rất nhiều loại, không riêng gì vào hoang thần điện, long lân phù văn, còn có cái khác chỗ dùng. Thái A thần thành hơn 9 thành tài nguyên tu luyện đều muốn dùng long lân phù văn tới mua. Bọn họ không có khả năng không ăn không uống, đem sở hữu long lân phù văn đều để giành được đến lưu lại vào hoang thần điện. Trách không được Tần chọc đầu mới vừa nói, các ngươi lần sau vào hoang thần điện còn không biết là lúc nào. Bọn họ cứ như vậy hỗn đi xuống, vậy thì thật cùng hoang thần điện vô duyên. Hơn nữa nghĩ một hồi liền biết, này Thái A thần thành khẳng định còn có cái khác tương tự với hoang thần điện tu luyện cơ hội chi. Loại đắt đỏ tài nguyên, muốn có được những thứ này, cần long lân phù văn nói không chừng là hơn mấy ngàn vạn. Thì ra là thế, người mới tiến nhập Thái A thần thành, sở dĩ sẽ có 1 canh giờ hoang thần điện thời gian tu luyện, chính là vì nói cho những thứ này những người mới, Thái A thần thành có là đồ tốt, có bản lĩnh liền tới lấy. Đây là vì kích thích những thứ này người mới ý chí chiến đấu, mà không phải thật trông cậy vào này 1 cái canh giờ. Những người mới có thể lĩnh ngộ được đệ nhất đảm nhận thành chủ lưu lại pháp tắc chân ý, Dịch Vân. Suy nghĩ minh bạch, này chế định Thái A thần thành rất nhiều quy củ người. Thật đúng là tốn không ít tâm tư. Ở đây trẻ tuổi tuấn kiệt, trong lúc nhất thời đều có chút nản lòng. Hắc, các ngươi coi là, này Thái A thần thành tài nguyên chính là vì các ngươi chuẩn bị. Thái A thần thành thí luyện giả nhiều lắm, thành thị đỉnh cấp tài nguyên số lượng rất ít, làm sao có thể phân qua đây? Tại đây Thái A thần thành chính là 2 cực phân hóa, không đến 1 thành cường giả, chiếm cứ hơn 9 thành tài nguyên. Các ngươi cho rằng, đem nhiều thiên tài như vậy tuyển ra, tụ tập tại Thái A thần thành, là vì cái gì? Hả? Nghe xong kịch chọc đầu. Tất cả mọi người là sửng sốt. Một thiếu niên yếu ớt nói, đem chúng ta tụ tập tại Thái A thần thành, chẳng lẽ không đúng vì tập trung bồi dưỡng chúng ta sao? Đang mọi người quan niệm trong, Thái A thần thành tài nguyên đúng là vì bọn họ những thứ này người lịch luyện chuẩn bị, tập trung bồi dưỡng. Tần chọc đầu cười ha ha một tiếng, các ngươi nói cũng đúng, đích thật là tập trung bồi dưỡng. Nhưng là phương thức với các ngươi nghĩ bất đồng. Các ngươi nghe nói qua dưỡng cổ sao? Dưỡng cổ người đem một chút kịch độc côn trùng phong vào trong vò, quy chúng nó độc nhất đồ vật khi thức ăn, để cho đám sâu lớn lên, sau cùng đem cái vò phong kín, không hề đút đồ ăn, để cho những con trùng này tại trong vò tùy ý chém giết thôn phệ. Sau cùng mấy trăm con côn trùng chỉ còn lại có duy nhất 1 cái, nó chính là cổ mẫu, cũng là độc nhất cổ. Các ngươi hiện tại kỳ thực chính là bị nuôi nhốt lên cổ. Thần quốc nghĩ bồi dưỡng các ngươi, nhưng là chỉ bồi dưỡng trong các ngươi số rất ít mấy cái như vậy người. Những người khác đều chú định bị đào thải, chú định bị kia mấy cái bị tuyển ra thiên chi kiêu tử cho rằng là đá kê chân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.